Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1548, Lão Quân đáp án. Cổ lão tứ ngự đại tinh kỳ thật chính là thái nhất bốn bước lột xác. Bọn hắn lâm vào lĩnh hội trạng thái. Cái này một lĩnh hội bắt đầu từ huyền cổ thời đại mãi cho đến bây giờ. Mà chư thiên tôn rất ít biết rõ tình huống này, bởi vì tứ ngự quá khứ vị lai bị tạo ra, bốn vị đại đế hư cấu chính mình quá khứ, dẫn đến tinh thần trần ai che đậy tuế nguyệt thần hòa, hấp dẫn quang âm vân hà, mà bọn hắn gần như vĩnh viễn hóa thành chất liệu đá. Liền giống với đại hoang bên trong đế hôn thế tôn, năm đó đại hoang mới gặp, đế hôn bên người vây quanh vô số sao thần văn xương, đại biểu cho ngàn vạn chư thiên nhân lúc này. Cái này cùng tứ ngự đại tinh thống soái ức vạn vạn chư thiên tinh thần dáng vẻ cỡ nào tương tự. Thái Dịch Thiên Tôn vốn cho là bọn họ mãi mãi cũng không hồi tỉnh đến, nhưng hôm nay Tử Vi Tinh bên trên, vị kia đế quân đầu tiên mở mắt. Hắn tựa hồ phải từ nguyên bản thạch nhân trạng thái bên trong thoát ly, trở thành một cái cực kỳ cường đại cá thể. Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Ngọc Hư Đại Đế, bên trên thống chư sao, bên trong ngự vạn pháp, phía dưới trị phong đô, là chư thiên tinh tú chi chủ vậy. Nhưng trên thực tế, loại này quyền hành ở phía sau quy thuận thuộc về Bắc Đẩu Tinh Quân. Bây giờ Bắc Đẩu chứng đạo thiên tôn, lại có Thái Ất Trung quy lĩnh mặt khác một mảnh tinh thần. Tử Vi dù cho khôi phục, cũng không có khả năng hơn được bọn hắn. Nếu như tinh không ba phần, vị này đại đế xuất hiện chiêu cáo lấy thế gian chí tôn lại nhiều thêm một vị. Mà còn lại ba viên cự tinh tựa hồ cũng có dị động. Thái Dịch Thiên Tôn khó tránh khỏi thở dài. Tại cái này trong lúc mấu chốt, tứ ngự khôi phục, chiêu cáo thế gian, có tiên tổ lột xác thức tỉnh, không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Thế nhưng mặc dù nói đúng thức tỉnh, có thể Tử Vi đại đế mở mắt sau đó liền không có động tĩnh. Nó tựa hồ ở vào một loại khởi động trạng thái bên trong, còn không có hoàn toàn minh bạch lúc này vị trí tình huống. Cho nên cần tiếp thu ngoại giới tin tức, cho tới cái khác ba vị còn kém một chút, không có mở to mắt, chỉ là có từng tia từng tia từng sợi khí tức dần dần hiển hiện. Trấn Nguyên Tử bị Thái Hoàng gọi ra tên, từ đó làm cho đương thế phát sinh một chút quỷ dị biến hóa. Đây có lẽ là bắt nguồn từ tiên tổ lột xác trong lúc đó liên hệ, mà giữa bọn chúng quan hệ đến tột cùng là thế nào, cái này liền thiên tôn cũng không thể rõ ràng. Cuối cùng bọn chúng bản thân thực lực mặc dù không đạt được thiên tôn cấp, thế nhưng trên cơ bản đều có thể xem là chí tôn. Đồng thời cùng tiên tổ có lớn lao quan hệ. Loại này liên lụy đã vượt ra khỏi các vị thiên tôn phạm vi năng lực. Có lẽ bây giờ chỉ có lão quân có thể khám phá một hai. Hắn đã được một tia không tức giận. Thành chúng sinh mọi thứ chi sư, gọi đạo tổ chi danh, tại một số phương diện, nhưng thật ra là đạt đến liền thái nhất cũng không có hoàn thành độ cao. Đúng rồi, nói đến lão quân, từ hồng hoang mở ra đến nay, lão quân hoạt động cũng vẻn vẹn tại thập nhật tranh đoạt Thái Dương thần vị lúc phái cái kia cửu truyền tiên đan hạ giới, trừ cái đó ra, tựa hồ có vẻ hơi không tranh danh lợi cảm giác, mặc dù lão quân đại bộ phận mục tiêu đã hoàn thành. Thế nhưng hắn đối với La Thiên Đạo quả nghiêng về thuộc sở hữu. Thật sự thế này không để ý sao? Lão quân cổ điển thiên cung bên trong, tại thời khắc này nghênh đón một vị cực kỳ cổ lão cố nhân. Đối với lão quân mà nói là như thế, cái kia đồng dạng là một vị lão nhân. Người khoác áo bào tím, cái cổ lĩnh khảm có kim biên, lấy trắng là hoa vân, thân hình hắn phai mờ, phảng phất không phải chân thực tồn tại ở trên đời này. Tìm ta chuyện gì? Thái thượng lão quân kinh doanh lấy đan lô, không biết ở bên trong luyện cái gì. Cái kia ngọc tiêu quạt nhẹ nhàng lắc lư, mỗi lần mang theo đại phong đều để hỏa thế rút lên 3 phần. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, hỏa lạc phong khởi, lửa mạnh phong tát, tìm ngươi chuyện gì? Đệ tử ta cũng trở thành nhị tổ môn hạ chó săn. Ngươi xem như duy nhất cùng nhị tổ giao thủ qua người. Ngươi nói ta tìm ngươi chuyện gì? Huyền Đô lão nhân lần thứ nhất lấy loại này nửa hiện thực trạng thái xuất hiện tại chân thế bên. Trong, hắn sắc mặt 10 phần không dễ nhìn, đồng thời ngữ khí có một ít kích động. Lão quân, ngươi có một ít không tuân thủ hứa hẹn. Ta thay ngươi truyền xuống bát cảnh đèn đuốc, ngươi lại đối với đệ tử của ta gặp khó không cứu. Cái này khiến ta thế nào còn có thể cùng ngươi giao dịch? Chẳng lẽ cùng vừa rồi thiên cương đối chấn nguyên, lẫn nhau vung tay, sau cùng bị Thái Hoàng cắt đứt, lúc này mới có thể từ bỏ ý đồ. Cái kia tất nhiên dạng này, ta không như khứ tìm đạo đức thiên tôn, tới đây làm chứng. Huyền Đô lão nhân có một ít nén giận, cái kia bát cảnh đèn có 8 ngọn đèn ngọn lửa. Hắn thay lão quân truyền xuống La Thiên, cố ý lưu lại một chén hỏa cho mình, truyền cho đệ tử, cái này nói thật hay là lại để cho lão quân nhiều phần khí vận. Kết quả lúc này kết cục, chính mình đệ tử bị Thái Ất trấn áp, chính mình vẫn còn không có cách nào đi Thái Ất cung đòi hỏi. Mặc dù biết Thái Ất tuyệt sẽ không vết thương chính mình đệ tử nửa sợi lông, nhưng trở thành nhị tổ môn hạ chó săn sự tình lại là không tranh sự tình thực. Lại long tộc đám kia thủ cựu hỗn trướng, Huyền Đô lão nhân nếu không phải khó mà chân thân hoàn toàn hàng thế, chỉ sợ sớm đã đánh lên Long Đình. Vậy cái kia Trường Minh Long quân rút gân lột ra, lão quân tay không có dừng lại. Phiến hỏa loại chuyện này không thể có mảy may chậm trễ. Nhưng hắn con mắt mặc dù nhìn chằm chằm lô hỏa, nhưng đối với Huyền Đô nói tới sự tình, cũng vẫn như cũ làm ra đáp lại, cũng không phải là nghe liền đi qua. Chớ có vội vàng sao động, Diệp Duyên có ý nghĩ của mình, người quanh năm không hiện thế gian, mà hắn gặp được sự tình cũng là có một ít tuyệt vọng. Dựa vào nhị tổ nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất. Cái này trong thiên hạ các vị thiên tôn, ngoại trừ Thái Vô Thiên Tôn bên ngoài, những người khác dù cho trấn áp Diệp Duyên, cũng không dám đem hắn thế nào. Mặc dù hắn sau cùng làm ra sự tình, đúng là làm rối loạn hồng hoang bố trí, bây giờ cửu hoàng ngũ đế còn không có hoàn toàn quy vị. Trong vòng 500 năm ba cung giảng đạo, chính là phải thúc đẩy cửu hoàng bổ sung, mà 500 năm phía sau thánh nhân xuất thế. Trong lúc này thời gian quá gấp một chút, đây cũng là chư thiên tôn giận tím mặt nguyên nhân. Người ở đâu đều không thể nói rõ lý lẽ. Đến nơi này của ta, đơn giản là muốn hỏi dò ta thế nào cùng nhị tổ phủi sạch quan hệ. Có thể ta có thể nói cho ngươi, cũng chỉ có 2 loại phương pháp. Huyền Đô lão nhân hỏi dò, còn xin dạy ta. Lão quân nói, thứ nhất, thế gian có người lại chứng vô cực, dẫn tiên tổ một lần nữa gần như thế gian, sau đó lại đem chứng vô cực chi nhân hành vi phá vỡ. Dạng này tiên tổ cùng thế gian liên hệ liền sẽ lại một lần nữa cắt đứt rõ ràng. Chỉ là loại phương pháp này, dù cho lần nữa tới một lần, hậu quả cũng thế. Không phải ngươi có thể tiếp nhận lên. Cái này thứ hai, liền để cho tiên tổ chứng đạo. Tiên tổ thành không hoặc là hóa có, thần tổ nhất định thấy rõ tiền lộ, lúc này cũng làm chứng không hóa có. Như thế âm dương lấy lại đại viên mãn, thế gian chúng sinh từ nhị tổ sức mạnh to lớn ở bên trong lấy được giải phóng. Huyền Đô lão nhân mặt đều đen, ta phải có loại bản lãnh này ta còn tới tìm ngươi. Lão quân cây quạt nhẹ nhàng vung lên, vậy cũng chỉ có thể mời ngươi đệ tử đi Minh Hà đi tới một lần. Đồng thời vì chặt đứt chấp niệm, nhị tổ đồ vật không phải tốt cầm, cởi chuông phải do người buộc chuông. Vợ hắn, bao quát Long Đình, trong bóng tối, ngươi đều phải tiến hành thao tác. Huyền Đô lão nhân nhẹ gật đầu, trầm ngâm không nói. Lão quân tiếp tục mở miệng, lại có một cái đề điểm. Bây giờ Long tộc Ứng Long đế quân ngay tại Tử Tiêu cung nghe rằng sương mù, ngươi lại cùng hắn nói rõ lợi hại, hảo hảo nói chuyện, ví như hắn không nghe. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.